Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 7, Thế Thân Mệnh Phù. Converter, đã kêu như ý quan chủ, tại trong tiên thiên kim đan cảnh đại yêu ma đều rất có danh khí. Cũng không phải hắn thực lực mạnh cỡ nào, đơn thuần thực lực chỉ là phổ thông đại yêu ma, nhưng hắn lá gan lại rất lớn. Ngay cả tiên thiên kim đan cực cảnh tồn tại cũng dám khiêu khích. Hắn chân thân chính là Ngô Công Yêu. Có trăm chân, chính là đem hắn thân thể chém thành 7-8 đoạn. Hắn vẫn như cũ có thể sống. Tăng thêm giỏi đào đất, mặc dù là ác rất nhiều, người tu hành cũng nhiều phiên muốn giết hắn, lại một mực giết không được. May mắn có Hồng Cửu hỗ trợ bảo hộ, nếu không người nhà của ta liền bị bắt đi. Ngô Công lão yêu, chấm ngoặc kép, Tần Vân trong mắt sát cơ lạnh thấu xương. Một bên Hồng Cửu liền nói, cái kia Ngô Công yêu quá khó chơi, đánh bại dễ dàng, giết cực kỳ khó, ta minh bạch. Tần Vân gật đầu, Hồng Cửu lập tức cười nói, hơn 3 năm này, ta từ trước tới giờ không dám lười biếng. Bây giờ Tần Vân huynh trở về, Y Thị lão tổ càng là tự mình hỗ trợ bày trận, ta cũng yên lòng, cũng có thể hào hào bế quan an tâm tu hành. Hơn 3 năm này, thật sự là vất vả Hồng Cửu huynh. Tần Vân có chút cảm kích, nếu như phụ mẫu huynh trưởng bọn người bị bắt đi, ngẫm lại Tần Vân cũng không khỏi nghĩ mà sợ. Lửa giận dâng lên, đám đại yêu ma đều để mắt tới ngươi, ta làm điểm ấy đây tính toán là cái gì? Hồng Cửu nói, a, đây là một viên kim đan ngoại đan cùng một viên cửu chuyển linh đan. Ngươi khi đó cho thêm ta, bây giờ Tần Vân huynh ra tiên phủ, liền trả lại cho Tần Vân huynh. Tần Vân cũng không chối từ, lúc này tiếp nhận kim đan ngoại đan hết thảy 6 viên, hai người bọn hắn tất cả 3 viên, Tần Vân chính mình phục dụng 1 viên, cho Y Tiêu 1 viên, tự nhiên còn có 1 viên Hồng Ngửu siêu phẩm pháp bảo kim đan lô bán cho Thần Tiêu Môn. Đây là đến lượt ngươi đến. Tần Vân đem một túi càn khôn đưa cho Hồng Cửu, ước chừng tương đương với 3 kiện nhất phẩm pháp bảo. Hồng Cửu nghe sắc mặt cũng thay đổi, nhiều như vậy, hoàn toàn chính xác rất nhiều. Việt môn bực này thượng cổ lưu truyền xuống đỉnh tiêm tông phái, bởi vì dài dằng dặc lịch sử cũng có rất nhiều kiếp nạn. Khi lấy được phi kiếm bạch lộ trước, cũng vẻn vẹn 3 kiện nhất phẩm pháp bảo. Đương nhiên, phi kiếm bạch lộ cùng phi kiếm thanh thủy vừa kết hợp thì tương đương với siêu phẩm pháp bảo, nhưng tương đương với 3 kiện nhất phẩm pháp bảo rất nhiều chân bảo hay là để Hồng Cửu cảm thấy kinh hãi. Phải biết, giống cửu thiên tinh hà đại trận, vật liệu, lại thêm thiên hà du long trận, tinh hải đại trận. Những tài liệu này cộng lại cũng liền so sánh 1 kiện nhất phẩm pháp bảo. Mà trong đó cửu thiên tinh hà đại trận hay là Y Thị lão tổ đưa cho Tần Vân, lại tỉ như hoàng cân lực sĩ, một tôn giá trị là so sánh siêu phẩm pháp bảo. Có thể Tần Vân vẻn vẹn mượn dùng 100 năm, mượn dùng đại giới cũng liền tương đương với nửa cái nhất phẩm pháp bảo. 1 kiện nhất phẩm pháp bảo đủ để cho tiên thiên kim đan cảnh người tu hành gặp phải họa sát thân. Trước đó đã nói xong ngươi một nửa, ta một nửa, Tần Vân nói ra. Hồng Cửu lúc này cung kính hành lễ, Tần Vân huynh, ta cũng không từ chối, những này ta liền nhận, bất quá ta còn cần Tần Vân huynh hỗ trợ. Ồ, Tần Vân nhìn xem Hồng Cửu, những bảo vật này ta nhận lấy đại bộ phận, còn có chút ta cần Tần Vân huynh giúp ta đổi lấy vài thiên địa kỳ chân. Hồng Cửu nói ra, dù sao đổi lấy nhiều như vậy bảo bối, ta cũng không dám hiện thân, còn phải dựa vào Tần Vân huynh ra mặt, việc nhỏ thôi. Tần Vân gật đầu đáp ứng, đợi lát nữa ta sẽ hàng 1 phần danh sách. Hồng Cửu nói, từ trong ngực lấy ra một mảnh có chút tàn phá phiến gỗ, trịnh trọng đưa cho Tần Vân, Tần Vân huynh, làm phiền ngươi nhiều như vậy. Tiểu lễ vật này, ngươi cần phải nhận lấy. Tần Vân nghi hoặc tiếp nhận. Đây là thế thân mệnh phù. Hồng Cửu thấp giọng nói. Tương đương với một cái mạng. Lại thế thân mệnh phù kích phát thời điểm. Có thể đem chủ nhân hư không na di. Đưa đến ngoài ngàn dặm. Thế thân mệnh phù. Tần Vân chấn kinh. Tương đương với một cái mạng bảo bối. Vu Mỗ Sơn. Có. Thế thân hoa hoa. Có thể luyện chế một cái đại giới đều cực lớn. Một kiện giá trị không thua gì nhất phẩm pháp bảo. Đồng thời còn không có chỗ mua. Cái này quá quý giá. Tần Vân không dám thu. Cái này so sánh ba kiện nhất phẩm pháp bảo bảo bối ta cũng dám thu. Tần Vân huynh không dám thu. Hồng Cửu nói ra. Huống chi, bây giờ rất nhiều đại yêu ma đều để mắt tới Tần Vân huynh. Thậm chí ngay cả người nhà đều bị liên lụy. Người càng cần hơn cái này thế thân mệnh phù. Tần Vân trong lòng hơi động. Thầm nghĩ, cha mẹ ta một mực tại Quảng Lăng Thành. Có thể Tiêu Tiêu chung quy là người tu hành. Tương lai cũng cần trở về Thần Tiêu Môn. Là cần bảo vật hộ thân. Tốt, ta liền nhận. Tần Vân tiếp nhận. Hồng Cửu lúc này mới lộ ra dáng tươi cười. Hồng Cửu tính tình. Không thích thiếu quá nhiều người. Huống chi hắn mạch này tu hành. Đối với nhân quả càng là coi trọng. Lúc trước hắn bởi vì là xuất gia phù bài mang Tần Vân vào động phủ. Cho nên phân bảo vật đích thật là hẳn là. Giống kim đan ngoại đan. Cửu chuyển linh đan đều là hắn mang Tần Vân đi tìm tới. Tăng thêm hắn lại thủ hộ Tần gia hơn 3 năm. Tần Vân cho lúc trước nhiều như vậy bảo vật hắn đều là có thể tiếp nhận. Có thể, kim đan lô, cùng kiếm lão nhân bảo bối. Công lao cơ hồ đều là trên người Tần Vân. Tăng thêm Tần Vân lại phải đối mặt, tai kiếp. Bảo vật quá nhiều, dẫn đông đảo đại yêu ma rình mò. Đây cũng là nhân quả một loại, mà hắn Hồng Cửu lại núp ở phía sau không đi chống thiên tai kiếp. Còn cầm ba kiện nhất phẩm pháp bảo bảo bối. Hắn chỉ có thể xuất ra thế thân mệnh phù. Tốt chia sẻ chút nhân quả. Nếu không thua thiệt nhân quả quá nhiều. Hắn mạch này tu hành đều sẽ thụ ảnh hưởng. Về phần Tần Vân. Tần Vân cũng không hiểu nhân quả gì. Một mực đạo tâm tươi sáng. Hết thảy thuận bản tâm thống khoái làm việc là được. Thế thân mệnh phù. Dỉ máu liền có thể luyện hóa. Hồng Cửu nhìn Tần Vân trực tiếp thu hồi thế thân mệnh phù. Không khỏi nhắc nhở, minh bạch, Tần Vân gật đầu cười nói. Bất quá vẫn là không có dỉ máu. Đêm đó, Tần Vân cùng Y Tiêu nói sự tình. Tiêu Tiêu, ngươi nhưng phải giữ bí mật. Tần Vân nói ra, nguyên lai bảo vật là ngươi cùng Hồng Cửu chia đều. Y Tiêu hiểu rõ, Tần Vân cũng nói. Hồng Cửu cũng tặng một tòa trận pháp cùng cái này thế thân mệnh phù. Coi người ta thành hôn hạ lễ đâu. Nói đem phiến gỗ nhìn bình thường có chút tàn phá kia đưa cho y. Tiêu, phiến gỗ hơn mấy đầu vết rách có vẻ hơi xấu xí. Nhưng Tần Vân cùng Y Tiêu đều là tìm hiểu ra thiên đạo ý cảnh. Đều có thể phát hiện phiến gỗ những này vết rách chỗ bất phàm. Thế thân mệnh phù. Y Tiêu giật mình, dỉ máu liền có thể luyện hóa, tương đương với một cái mạng, mà lại kích phát lúc, cũng có thể đem chủ nhân hư không na di, đưa đến ngoài ngàn dặm. Tần Vân nói ra, không tầm thường, ta cái này Hồng Cửu huynh đệ là thật không dậy nổi. Đến, Tiêu Tiêu, tranh thủ thời gian dỉ máu. Tần Vân nói, ta, không. Vân ca, ngươi so ta càng cần hơn. Y Tiêu liền nói, ha ha, ngươi cũng biết thực lực của ta. Bằng vào ta bây giờ phi kiếm chi thuật, tung hoành thiên hạ, lại có hóa hồng chi thuật có thể tùy thời phi độn. Thiên hạ lại có mấy cái có thể cản ta. Tần Vân tự tin nói, đánh không lại, chẳng lẽ ta còn trốn không thoát. Y Tiêu hơi sững sờ, cũng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Tần Vân thực lực hoàn toàn chính xác cực mạnh, mà lại am hiểu bảo mệnh chu thiên kiếm thuật. Thu cất đi, Tần Vân nhìn xem nàng. Ta cũng không muốn ngươi lại lần nữa lâm vào trước đó cấp độ kia tuyệt cảnh. Y Tiêu nghe chút, trong lòng ấm áp, khẽ gật đầu. Tốt, ta liền nhận. Lúc này tay nàng chỉ duỗi ra, một giọt máu nhỏ tại trên phiến gỗ. Phiến gỗ nhanh chóng đem giọt máu này cho hấp thu. Thật thần kỳ, Y Tiêu cầm lấy phiến gỗ. Ta cảm giác được chính mình cùng phiến gỗ này giống như hóa thành một thể. Ta chính là nó chính là ta, thế thân mệnh phù, có thể làm một cái mạng. Tự nhiên thần kỳ, Tần Vân cảm khái, theo ta được biết, Y Tiêu nói, có thay mệnh bảo vật, một là Vu Mẫu Sơn, chính là Vu Chi Nhất Mạch, hai là Đạo Gia Linh Bảo Sơn cùng đã từng Cảnh Sơn Phái. Bất quá Cảnh Sơn Phái từ khi xuống dốc sau lại cũng không có luyện chế ra thế thân bảo vật. Vẻn vẹn chỉ có Linh Bảo Sơn mới có, ngay cả Thần Tiêu Môn, Ma Hà Tự đều là không có, có thể Hồng Cửu lại có thể lấy ra. Chấm ngoặc kép, Tần Vân gật đầu, có thể thôi diễn quá khứ tương lai, trận pháp nhất đạo cao minh, lại có thể che lấp bảo quang, bây giờ lại lấy ra thế thân mệnh phù, há lại đồng dạng truyền thừa nhưng so sánh. Hẳn là một loại nào đó bí ẩn truyền thừa đi. Y Tiêu ngược lại là nghĩ đến Thần Tiêu Môn. Trong tông phái trong điển tịch đã từng ghi chép qua một vị kỳ nhân. Cái này Hồng Cửu cùng vị kỳ nhân kia ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Chỉ là đối với truyền thừa này, Y Tiêu vẫn như cũ không rõ ràng. Bất kể như thế nào, hắn giúp ta rất nhiều, thậm chí đều đã cứu người nhà của ta. Ta niệm phần ân tình này, Tần Vân nói ra. Y Tiêu gật đầu. Sao hai ngày sau, Y Thị lão tổ đem khống chế Cửu Thiên Tinh Hà đại trận, Thiên Hà Du Long trận, Tinh Hải đại trận ba tấm lệnh bài đều giao cho Tần Vân. Bây giờ ngươi hoàn toàn khống chế ba tòa trận pháp này. Trận pháp như thế nào khống chế, để ai bình thường tiếp quản, đều chính mình đến an bài đi. Tạ tiền bối, Tần Vân cảm kích nói. Tốt, chiếu cố tốt Y Tiêu. Nếu là ta biết ngươi có xin lỗi Y Tiêu, ta là không tốt ra tay với ngươi. Có thể Thần Tiêu Môn có là thủ đoạn đối phó với ngươi. Y Thị lão tổ nhìn xem Tần Vân. Tần Vân cùng Y Tiêu nhìn nhau cười một tiếng. Yên tâm đi, tiền bối. Nhìn xem hai người thân mật bộ dáng, Y Thị lão tổ cười lắc đầu. Đi đi, hữu duyên gặp lại. Hắn quay người rời đi, đạp trên hư không mà đi, trực tiếp đi hướng chân trời. Đi tới liền hóa thành hư vô. Vân ca, nhìn xem trận pháp này như thế nào, Y Tiêu thúc giục nói. Tần Vân tùy tiện luyện hóa ba tấm lệnh bài. Mỗi một tấm lệnh bài đều có thể hoàn mỹ khống chế một tòa trận pháp. Khá lắm, Tần Vân líu lưỡi, cảm ứng đến kết hợp hoàn mỹ ba tòa đại trận. Tại trong trận pháp này, rất nhiều trận pháp chi uy có thể gia trì thân thể ta. Thực lực của ta đều có thể phóng đại gấp 10 lần. Địch nhân thực lực còn có thể đại giảm. Trận pháp phạm vi, bằng vào ta Tần gia làm trung tâm. Trong 30 dặm, Tần gia chung quanh 30 dặm, chính là không sai biệt lắm 60 dặm phạm vi, đem chọn cái Quảng Lăng quận thành đều cho bao phủ. Tần gia làm trung tâm, khoảng cách 30 dặm, phạm vi lớn như thế, so Quảng Lăng thành đều phải lớn hơn một vòng. Cửu nghi giới trận, giỏi về khốn địch, mặt khác ba tòa đại trận cũng có riêng phần mình am hiểu. Tần Vân lộ ra dáng tươi cười, cái này vừa so sánh có thể phát hiện, Hồng Cửu bọn hắn mạch này bí truyền, cửu nghi giới trận. Không thể so với Y Thị lão tổ bố trí ba tòa đại trận bất luận cái gì một tòa kém. Đương nhiên ba tòa đại trận kết hợp lại, còn mạnh hơn cửu nghi giới trận không ít, có thể cuối cùng am hiểu cũng không phải là một cái phương diện. Lẫn nhau hoàn toàn có thể bổ sung. Tiêu tiêu. Đợi lát nữa ta để cho ngươi. còn có cái kia Hoàng Cân Lực Sĩ, tại bốn tòa trận pháp hạch tâm đều lưu lại ấn ký. Tần Vân nói ra, các ngươi cũng có thể trưởng quản trận pháp này. Đương nhiên tay cầm lệnh bài Tần Vân mới là trận pháp người sở hữu. Hắn có thể xóa đi người khác ấn ký. Y Tiêu gật đầu. Bây giờ toàn bộ Quảng Lăng Thành đều tại trong trận pháp phạm vi. Tần Vân cũng không kỳ quái. Dù sao ảnh hưởng hơn 10 dặm rất bình thường. Trước đó Hồng Cửu càn quét qua một lần. Quảng Lăng Thành đã không có gì yêu quái. Không nghĩ tới hôm nay lại có chút yêu ma ẩn núp tiến đến. Rình mò lấy ta Tần phủ. Tần Vân trong mắt có lạnh ý. Xuyên thấu qua trận pháp tùy tiện phát hiện. Có ẩn thân khách sạn thi triển pháp thuật rình mò Tần phủ. Có hóa thành phi trùng xa xa rình mò Tần phủ. Những yêu ma này thực lực đều không yếu. Tối thiểu nhất cũng là yêu quái đầu lĩnh. Lợi hại chút đều là tiên thiên đại yêu. Bình thường Quảng Lăng Thành nào có nhiều như vậy lợi hại yêu quái. Đều nhìn ta chằm chằm Tần gia. Tần Vân lên sát cơ. Trước diệt trừ những nanh vuốt này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.